Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 519, chương 152, Thiên Thần, Yêu Thần, Quỷ Thần, ngươi cho ta kéo lấy hàng chữ này bay đầy trời. Chiêu cáo thiên hạ, Giang Ly đối với quạ đen nói, các mấy người nhìn xem phía trên chữ, mặt đều đen, Dương Dương thận trọng nói, chúa công. Ngươi đây là coi bọn họ là đồ đần, vẫn là ta ngốc đúng không? Dương Dương không dám nói lời nói. Giang Ly nói, Dương Dương gật đầu. Giang Ly nói, ngươi đây liền không hiểu được. Kỳ thực hư, hư thì thực, tìm cho ta cái giường đến. Ta liền nằm cửa thành lầu lên, cho ta họa cái nhợt nhạt mặt. Sau đó trên thân chuẩn bị kéo căng mang cái gì? Đúng rồi. Lại đến người cho ta mớm thuốc. Ân, Mị Thương Hải, ngươi đừng nhàn rỗi, cho ta chụp ảnh trực tiếp. Ta công việc quan trọng bày ra thiên hạ. Ta bệnh, ta không được, mau tới đánh ta nha. Đám người nghe đến nơi này, một mặt đen nhánh, đây là thật không coi thế nhân là người nhìn rồi sao? Đúng lúc này, các bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Hư thì thực, kỳ thực hư. Ngươi diễn như vậy sốc nổi, là muốn cho mọi người cho rằng ngươi thật trọng thương, cố ý diễn kịch hù dọa người. Giang Ly còn chưa lên tiếng, Tiểu Diệp Tử nói, vậy nếu như nhân gia cũng như thế nghĩ đâu, không mắc lừa làm sao bây giờ? Giang Ly ha ha nói, không mắc lừa không quan trọng, liền làm ta vũ nhục bọn hắn trí thông minh chứ sao? Câu cá còn không có 100% mồi câu đâu. Vạn nhất thành đây, nói nhẹ nhõm, kỳ thật Giang Ly cũng rất bực bội, những cái gọi là kia thiên thần, yêu oái, ác quỷ cũng không biết giấu cái kia. Hắn lật khắp Hàn Quốc thư khố cũng không tìm được một tơ một hào tin tức. Hiện tại Giang Ly liền giống với là trong tay dẫn theo đại pháo tìm con muỗi. Con muỗi không ra, hắn là một chút biện pháp cũng không có. Nhưng là đánh không chết những này con muỗi, hắn quả thực cảm thấy cách ứng. Không bao lâu, lấy Hàn Quốc đại hoàng tử Cơ Khang đại quân trước mấy đạo nhân mã dồn dập hội tụ. Chư vị thúc thúc tàu xe mệt mỏi, vất vả, Cơ Khang đối với mấy vị vương gia nói lời cảm tạ. Tam vương gia thở dài nói, đại hoàng tử không cần như thế, mặc dù chúng ta bình thường có chút mâu thuẫn. Nhưng là nói trắng ra là còn không phải là vì tranh quyền đoạt lợi. Hiện bây giờ, nhà chúng ta đáy đều bị người dò xét. Nếu là lại không ôm thành một đoàn, vậy liền không còn có cái gì nữa. Cái này lời nói rất thành thật. Cơ Khang cười khổ một tiếng. Chính muốn nói gì, chỉ nghe nơi xa có quạ đen tiếng kêu to truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con loại cực lớn quạ đen bay ngang qua bầu trời. Phía sau cái mông treo một mặt rõ ràng vải tử. Trên đó viết một hàng chữ lớn. Tin tức nặng ký, Giang Ly hôm qua dùng sức quá mạnh. Trọng thương sắp chết, muốn giết hắn nhanh, nếu không ngày mai liền khỏi hẳn á. Mấy người thấy thế, trên trán lập tức tất cả đều là hắc tuyến. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cuối cùng đồng thời mắng, khinh người quá đáng, không sai, bọn hắn đều cảm thấy Giang Ly cái này khiêu khích cũng quá không đầu óc. Cấp quá thấp, thật bắt bọn hắn khi lợn a. Ngay tại mọi người nói như vậy thời điểm, con quạ đen kia phía sau cái mông lại mở ra một cái tranh chữ phía trên vẽ một con phim hoạt hình. Nhị cáp chân dung, trừng mắt hạt châu, một bộ hai bức bộ dáng. Hô lên vài cái chữ to, đồ đần, ngươi nhìn cái gì, không chịu nổi, ta chơi chết hắn, tính cách táo bạo tam hoàng tử trực tiếp nổi giận, quay đầu kéo qua một cây cung, dương cung dựng mũi tên đối với quạ đen liền bắn, nhưng mà tam hoàng tử liên tiếp bắn mười mấy mũi tên, đều không thể bắn chúng, lập tức khí hoa hoa kêu to. Mà trên trời quạ đen thì quăng cái bờ mông cho chúng nó. Vuốt cánh bay mất, truyền tới từ xa xa quạ đen tiếng kêu. Mù lòa, mù lòa, mù lòa thật tàn a. Tam hoàng tử nghe vậy trực tiếp tức giận đến nổi trận lôi đình, cưỡi lên ngựa liền muốn đuổi theo. Đại hoàng tử vội vàng ngăn lại hắn, cảnh cáo nói, cái này rất có thể là một cái bẫy, giặc cùng đường đừng đuổi, để hắn đi thôi. Tam hoàng tử khí chỉ vào quả đen nói, khẩu khí này ta nuốt không trôi. Đại hoàng tử nói, tam đệ, nuốt không trôi liền kìm nén, quay đầu đánh vào hoàng thành bắt hắn, tùy ngươi xử trí là được, hiện tại đừng làm loạn, miễn cho bị Giang Ly lừa. Tam hoàng tử rất muốn phản bác, bất quá cuối cùng vẫn nghe lệnh lui xuống, chỉ là vừa đi vừa nói thầm lấy, chờ đánh xuống hoàng thành, ta muốn đem Giang Ly cùng con quạ đen kia cùng một chỗ lột ra thế cốt, nghiền xương thành cho, cũng là tại một ngày này. Có người đem quạ đen bay qua liên quân đại doanh trên không một màn này ghi lại. Bên trên truyền đến trên mạng, nhất thời ở giữa trên internet lại một lần nữa vỡ tổ. Ngã tào, cái này quạ đen cũng quá khinh người, thấy ta đều muốn đem nó cho bắn xuống bạo trùy một trận. Có người dở khóc dở cười mắng, quả nhiên là hạng người gì nuôi dạng gì chim. Giang Ly tiện nhân này nuôi chim quả nhiên đủ tiện. Có người trêu chọc nói, tiện không tiện không trọng yếu, trọng yếu chính là cái kia quả đen nói là thật à. Giang Ly thật bị thương nặng, vẫn là cho nên bày nghi trận, muốn lừa gạt liên quân truy kích, đến cái phục kích cái gì. Ta cảm thấy việc này mà không chừng là thật, nếu không Giang Ly vì cái gì vô duyên vô cớ làm một màn như thế à. Nhìn tựa như là tại buồn nôn liên quân, nhưng là lấy tính cách của hắn cùng thực lực, hoàn toàn không cần thiết a, trực tiếp giết qua đi, diệt liên quân chẳng phải xong rồi sao? Có người lập tức phản bác, liên quân đến từ cả nước các nơi, tụ tập địa phương đều không giống, đại hoàng tử bên kia cũng chỉ là tụ tập tương đối nhiều một chút nhân mã mà thôi, cũng không phải là toàn bộ. Giang Ly nếu là thật là có bản lĩnh một người diệt bọn hắn, cái kia những người khác tuyệt đối sẽ bị sợ mất mật, xoay người chạy, lại không dám ló đầu, giữ lại chính là tai họa. Ta nắm lấy, Giang Ly là nghĩ chờ bọn hắn tập kết hoàn tất, sau đó tận diệt. Giang Ly nhìn thấy cái này thời điểm, nắm liếc mắt đối phương ID, người này tên là ai chẳng biết. Giang Ly trực tiếp cho đối phương nhắn lại nói, ai nha, ta thông minh như vậy ý nghĩ đều bị ngươi xem thấu. Ngươi một trận này phân tích nếu là đem ta cá lớn cho phân tích đi. Ngươi được cho ta bồi thường à? Không cho, quay đầu tìm ngươi đi. Ai chẳng biết nghe xong, trực tiếp khóc, đại ca, ta chính là theo miệng nói bậy. Ngươi đừng coi là thật à, không có quả thật. Chủ yếu là ngươi đoán đúng rồi. Giang Ly mười phần chân thành đáp lại nói. Ai chẳng biết thật muốn khóc. Bị như thế cái giết người như ngoé. Thực lực cường đại tên đáng sợ để mắt tới. Thời gian này không có cách nào qua. Hắn quyết định dọn nhà. Đúng lúc này, một cái gọi ta người biết nhắn lại nói. Báo cáo a, báo cáo. Ai chẳng biết tên thật Trịnh Ba Sông. Nhà ở Tề Quốc, Đông Lâm huyện, Biển Xanh đường số 37. Mã số giấy chứng minh nhân dân là 520.052 sao sao sao sao, ai chẳng biết xem xét. Trực tiếp mắng lên nói, Hồ Lão Tam, ngươi quá phận a, ta không phải liền là mang cho ngươi cái nón xanh a. Đó cũng là lão bà ngươi trước cầu dẫn ta a, ta cũng không biết nàng kết hôn a. Ngươi đến mức đó sao? Hồ Lão Tam ha ha nói. Ngươi cứ nói đi. Ngươi chờ. Ai chẳng biết uy hiếp. Hồ Lão Tam nói. Ta chờ. Ta nhìn ngươi có thể làm gì? Ai không biết. Ta vậy thì tìm lão bà ngươi thuê phòng đi. Ta. Ngã tào đại gia ngươi. Hồ Lão Tam trực tiếp nổi giận. Hai người đồng thời hạ tuyến. Đoán chừng là offline PK đi. Giang Ly lau lau mũi, không nghĩ tới nói bậy hai câu, lại còn kéo ra hai cái gia đình tranh chấp tới. Thu hoạch ngoài ý muốn a, bị Giang Ly như thế nháo trò. Nguyên bản trên mạng lưới nói thoải mái, đám người có chút rụt rè. Thật không dám tùy tiện phân tích, vạn nhất lại phân tích đúng rồi, bị Giang Ly cái này đại ma đầu cho để mắt tới. Thời gian kia coi như không dễ chịu, đương nhiên, cũng có gan lớn, ỷ vào Internet tự do cùng Lỗ Gia nổi danh tin tức tư nhân bảo mật hệ thống cùng tín dự. Còn muốn nói chút gì, nhưng là rất nhanh liền nghĩ đến một sự kiện, Giang Ly hàng này nhưng là muốn khiêu chiến toàn thế giới. Không chừng ngày nào liền cùng Tề Quốc chơi lên, nếu là Tề Quốc cũng bị hắn diệt, cái kia Lỗ Gia khẳng định được nghe hắn a. Lấy hàng này nước tiểu tính cùng không đáng tin cậy, không chừng thật có thể thuận theo dây lưới đi tìm tới. Thế là mọi người đồng thời ngậm miệng, lại không đàm Giang Ly ý nghĩ, mà là nói bậy chút vô dụng. Trên Internet yên lặng, liên quân bên kia lại sôi trào. Cái này Giang Ly, đến cùng thụ không bị tổn thương a? Có người tại nói thầm, đại hoàng tử Cơ Khang lạnh hừ một tiếng. Phản hỏi, thủ không bị bị thương rất nặng hoặc là, nếu như hắn không bị tổn thương, chúng ta liền bất lực binh rồi sao? Đám người liên tục khua tay nói, làm sao có thể, Giang Sơn là chúng ta, há có thể chắp tay để. Đại hoàng tử gật đầu nói, cái này là được rồi, mặc kệ hắn là thật thụ thương, vẫn là giả thụ thương, đại quân một đến, tìm tòi liền biết. Hắn nếu là thật sự thụ thương, chúng ta ngược lại là có thể tiết kiệm không ít sự tình. Nếu là giả cho nên bày nghi trận, cái kia cũng không sao, trấn áp là được. Đại hoàng tử, không phải ta dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Căn cứ tin tức đáng tin, kích sát bộ đội bởi vì Ngọc La sát nguyên nhân đã bị Giang Ly tiếp thủ. Mặc dù chính diện tác chiến, chúng ta không sợ bọn họ, nhưng là bọn hắn nếu là phía sau ám sát, cái này ai chịu nổi a? Có người có chút bận tâm, đại hoàng tử cười nhạo nói, kích sát, hoàn toàn chính xác đáng sợ, bất quá không có điểm át chủ bài, ta sao dám cùng hắn đánh một trận. Nói đến đây, đại hoàng tử đứng dậy, đối với sau lưng Bình Phong cúi người hành lễ nói, còn xin sư tôn tương trợ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về sau tấm Bình Phong, chỉ thấy sau tấm Bình Phong không có người ra, ngược lại là phía trên vẽ lấy một bộ ác quỷ xuất lồng đồ, bên trong ác quỷ trong mắt dạo qua một vòng, phát ra cạc cạc tiếng cười quái dị. Cứ việc đi, bất kể là ai, dám can đảm phá hoại thần chi hiệp nghị, ta tất phải giết. Trong lòng mọi người run lên, tam hoàng tử cốc rượu trong tay đều rơi trên mặt đất. Run rẩy nói, đây là quỷ, ta sư tôn, ba đại thần tộc một trong, quỷ thần tộc cao thủ, lồng quỷ đại sư. Đại hoàng tử giới thiệu nói, ba đại thần tộc, thiên thần, yêu thần, quỷ thần, không phải nói cái này ba đại thần tộc đã lại không can thiệp thế gian sự tình rồi sao? Không nghĩ tới, thế gian lại còn có bọn hắn giấu chân. Một lão giả rung động nói. Đại hoàng tử cười nói, không có gì tốt kinh ngạc. Có một số việc, cũng là thời điểm công khai một chút. Bảy đại nước cho tới bây giờ đều không phải phiến đại địa này chủ nhân. Hoặc là nói, chúng ta mỗi quốc gia phía sau đều có thần linh che chở. Chúng ta phía sau chính là quỷ thần bộ tộc. Quỷ thần cam đoan chúng ta mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, đây cũng là vì cái gì? Bảy đại nước lại thế nào đánh? Tối đa cũng chính là cắt nhường thành trì mà thôi. Chưa từng xảy ra chân chính diệt quốc sự tình, nhưng là Giang Ly là cái biến số. Hắn phá vỡ thần chi ở giữa hiệp nghị. Tại chúng ta bất lực đối kháng hắn thời điểm, quỷ thần đem giúp chúng ta trấn áp hắn, để hắn minh bạch. Cũng làm cho thế nhân minh bạch, thế giới này không phải ngươi có điểm lực lượng liền có thể tùy ý làm bậy. Có nhiều thứ là trời định trước, không người nào có thể sửa đổi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.